Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 468. Góc truyện audio.com. Chấm, cha của Triển bác cũng nói. Đúng vậy a, tiểu thất không phải là loại người thấy người sang bắt quàng làm họ kia. Nếu như nó là như thế đấy, vậy mấy năm nay hoàn toàn sẽ không gửi đồ cho chúng ta. Càng sẽ không nghe nói cha không đủ tiền. Không nói hai lời liền lấy tiền tới đây. Người cô cái tốt như vậy, chúng ta là không thể bỏ lỡ nữa. Chúng ta đã làm trễ nải 4 năm rồi, không thể chậm trễ tiếp nữa. Triển bác kiên trì nói, chuyện này vẫn là để con đi nói thôi. Con cùng em ấy thương lượng một chút. Được được được, thương lượng tốt. Mẹ của Triển bác có lẽ là bởi vì con trai đã trở về rồi, lại nghĩ tới có thể làm việc vui, tâm trạng lập tức trên nên tốt lên rồi. Cả người nhìn có vẻ cũng tinh thần nhiều hơn rồi. Làm yên lòng mẹ xong, Triển bác kéo lấy cha đi đến bên ngoài phòng bệnh. Cha, mẹ của con. Triển bác do dự một hồi, tiếp tục hỏi, thật sự là hết thuốc chữa sao? Cha của Triển bác thở dài một tiếng, nói, chuyện này cũng trách cha. Sau khi con xảy ra chuyện, mẹ của con mỗi ngày ở nhà đối mặt với hình của con mà lấy nước mắt rửa mặt. Cha sợ mẹ của con không chịu nổi, liền đem đồ đạc của con đốt được thì đốt, ném được thì ném. Sau này cha nhìn thấy mẹ của con không còn thút thít nỉ non nữa, cũng liền không có coi như là chuyện quan trọng. Bắt đầu kinh doanh công việc của công ty, nhưng công ty xảy ra chút tình hình tài vụ. Cha cả ngày vì công việc của công ty mà sứt đầu mẻ chán, cũng không để ý đến sự thay đổi của mẹ con. Cho đến khi trước đó không lâu, công ty thật sự là khó có thể tiếp tục duy trì, cha liền đem công ty bán đi rồi. Vốn là muốn lấy 5 tháng còn dư lại mà phụng bồi mẹ của con đấy. Thế nhưng là không ngờ tới. Triển bác một vẻ mặt tự trách. Đều là lỗi của con. Cha vốn cho mẹ của con để lại một số tiền dùng để làm phẫu thuật. Bây giờ bác sĩ lại nói không cần thiết. Vậy để lại cho con cùng tiểu thất làm hôn lễ đi. Nếu như đây là nguyện vọng của mẹ con thì đi cùng tiểu thất thương lượng một chút. Dù sao các con cũng nói chuyện yêu đương nhiều năm như vậy rồi, cũng nên đem hôn sự định rồi. Cha của Triển bác nói, Triển gia của chúng ta luôn mắc nợ tiểu thất, cho con gái người ta đợi nhiều năm như vậy. Lúc này con đã trở về rồi, cũng không thể lại mắc nợ người ta đấy. Miệng của Triển bác đáng chát một hồi. Anh làm sao không lỗ tiền? Anh làm sao mở được cái miệng này nói? Xem ra cha mẹ thật sự cái gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả tiểu thất đã gả cho người khác đã sinh con luôn cũng không biết. Cha, con, Triển bác có khoảnh khắc như thế. Muốn xúc động đem tình hình sự thật của mình nói cho cha biết. Nhưng khi anh nhìn thấy lưng đã cúi xuống của cha, những lời này anh sao cũng không mở miệng được rồi. Mẹ của con nói cũng đúng. Thời gian của mẹ con không còn nhiều rồi. Mẹ của con chỉ có một nguyện vọng như vậy. Có thể thỏa mãn được thì cố gắng hết sức mà thỏa mãn đi. Cha của Triển bác nói. Con đã biết rồi. Triển bác sinh miễn cưỡng mà trả lời. Anh thật sự không biết nên như thế nào đối mặt với Thẩm Thất rồi. Mặt khác, Hạ Nhật Ninh mang theo Tiểu Xuân Tiểu Hạ mấy người, rất nhanh liền đi đến nơi được hẹn gặp mặt Trình Thiên Cát. Trình Thiên Cát mặt bộ đồ bình thường vô cùng đê điều, núp ở dưới một gốc cây tùng. Hạ Nhật Ninh còn chưa tới gần, Trình Thiên Cát nhạy bén mà ngẩng đầu. Theo bản năng của chức nghiệp, đã cho anh nhận ra sự tồn tại của Hạ Nhật Ninh. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm xuống. Người đàn ông này cũng không tệ lắm. Khứu giác của chức nghiệp rất mạnh. Hèn chi là thuộc hạ đắc lực tài giỏi của mẹ. Trình Thiên Cát trong khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, đôi mắt rõ ràng hiện lên một sự đau khổ và thất vọng. Hạ Tổng, Trình Thiên Cát đứng thẳng người, khẽ ngẩng đầu. Chiều cao của Hạ Nhật Ninh so với anh còn cao hơn một chút. Vì vậy Trình Thiên Cát cần ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Anh lại là tìm được một nơi thực yên tĩnh. Bởi vì chuyện mà hôm nay nói, không thích hợp có người ngoài ở hiện trường. Trình Thiên Cắt nói, bất kỳ một không gian khép kín, thật ra đều cũng có tính nguy hiểm đấy. Huống chi, chuyện này liên quan đến anh cùng Thẩm Thất. Vì vậy tôi không thể không cẩn thận một chút. Hạ Nhật Ninh gật gật đầu. Đây là thói quen nghề nghiệp của đối phương. Hắn có thể hiểu được. Đầu tiên, tôi phải nói một tiếng xin lỗi. Trình Thiên Cắt cắn môi dưới nói. Những lời này nghẹn được đã lâu rồi. Mãi không có cơ hội để nói ra. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh chớp chớp. Ồ, Hạ Tổng có phải đã nhớ ra một số chuyện rồi không? Trình Thiên Cắt tiếp tục hỏi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một chút sát ý, bất kỳ ai phỏng đoán suy nghĩ của hắn đều là nguy hiểm đấy. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Trịnh Thiên Cát lại xua tan đi sát khí của Hạ Nhật Ninh. Chị Vưu nói cho tôi biết, nếu như có một ngày anh khôi phục lại ký ức, thì cho tôi đem những lời nói này nói cho anh biết. Nếu như anh chưa có khôi phục, coi như tôi hôm nay chưa từng tới đây. Trình Thiên Cắt nói, đừng ý đồ đối với tôi tra tấn bức cung. Những thứ này đều là một trong những hạng mục huấn luyện của chúng tôi. Hạ Tổng là vô cùng rõ ràng nhất rồi đấy. Cho dù là vì Tiểu Thất, tôi cận kề cái chết cũng sẽ không nói. Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh quả nhiên thả lỏng. Anh nói đi, tôi đã nhớ ra được một số chuyện. Hạ Nhật Ninh nói, chấm. Tôi biết được tôi cùng Thẩm Thất là vợ chồng. Chính giữa cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trình Thiên Cắt gật gật đầu. Nói, anh đã cũng nhớ ra rồi. Tôi đây có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Chuyện đã xảy ra vào 4 năm trước. Chúng tôi đều thật xin lỗi. Vưu Tỷ nói, khi anh nhún người nhảy lên, đi theo Tiểu Thất, chị ấy cũng đã hối hận rồi. Chị ấy nói, cả đời này của chị ấy đều là đang hờn dỗi. Cùng mẹ chồng của mình giận dỗi. Cùng chồng của mình giận dỗi. Cùng con của mình giận dỗi. Cùng tất cả người thân giận dỗi. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó chị ấy đột nhiên cảm thấy cuộc sống của chị ấy chính là cái trò cười. Hạ Nhật Ninh không nói gì. Trình Thiên Cắt tiếp tục nói. Năm đó, chị Vưu cũng không phải vô cùng chán ghét Tiểu Thất. Chỉ là bởi vì cùng Hạ lão phu nhân đối nghịch, mới có thể một bước sai. Từng bước sai, cách làm sau này của Thôi Nguyệt Lam, chị ấy thật ra cũng không thể gật bừa. Thế nhưng là, lúc đó, hờn dỗi cùng tính tình chiếm được ưu thế. Biết rõ là sai đấy, nhưng lại tiếp tục giữ vững. Chính là vì như thế, mới tạo thành cái sai lầm lớn này. Chị Vưu nói. Chị ấy không dám hy vọng xa vời đạt được sự tha thứ của vợ chồng hai người. Chỉ muốn đem sự thật chân tướng của lúc đó nói cho hai người biết. Năm đó người giết chết Lâm Vũ Tường. Đúng là không phải là chị ấy. Bởi vì lúc đó, chị Vưu thật ra đã là trạng thái nữa thoát ly. Có thể không tiếp nhiệm vụ của tổ chức rồi. Vì vậy, lúc đó người chính thức chấp hành nhiệm vụ là một người hoàn toàn khác. Đối phương gọi là Jenny, là một sát thủ con lai giữa Mỹ và Việt. Jenny ở 6 năm trước, vào một lần làm nhiệm vụ, cũng đã bỏ mạng rồi. Các người muốn trả thù, sợ là cũng không có khả năng rồi. Về phần chị Vưu đào phần mộ của Lâm Vũ Tường này, chị ấy trước đó thật không biết rõ tình hình, chỉ là bị Thôi Nguyệt Lam lừa rồi. Chờ sau khi đào xong phần mộ tìm được đồ vật rồi. Chị ấy mới biết được đã gây ra sai lầm to. Chấm, chuyện này, chị sẽ không đi biện bạch. Vì vậy những năm này, chị ấy vẫn luôn đang nghĩ cách chuộc tội. Đương nhiên, chuộc tội này, cũng phải xem Tiểu Thất có chấp nhận hay là không chấp nhận thôi. Với tình hình ở trước mắt mà xem, Tiểu Thất có lẽ còn chưa nhớ ra được chuyện đã qua. Nhưng mà, chị Vưu nói, chị ấy đã rất cảm kích ông trời rồi. Lúc Tiểu Thất bị Thôi Nguyệt Lam đẩy xuống sườn đồi kia. Chị ấy thật sự là đã hối hận rồi. May mà ông trời phù hộ. các người đều bình an vô sự. Dù cho là các người đều đã quên đi lẫn nhau. Chị ấy nói, nếu như có một ngày các người còn có thể một lần nữa yêu nhau, chị ấy sẽ không bao giờ ngăn trở nữa. Nghe những lời của Trình Thiên Cắt nói, mắt phượng như dao của Hạ Nhật Ninh dần dần mềm nhũn, biết trước có ngày này, thì lúc đầu việc gì phải thế. Những năm này, chị Vưu vẫn luôn đang len lén cho bọn nhỏ gửi đồ qua bưu điện. Đương nhiên, Tiểu Thất có lẽ cũng không biết ai đưa tới. Chị Vưu cũng không để bụng, Tiểu Thất có biết được hay không. Chị ấy chỉ là muốn nói cho anh biết, chị ấy thật sự có đang cố gắng làm một chút đền bù. Chị ấy nói, chị ấy vậy mà suýt nữa tự tay giết chết cháu trai cháu gái ruột của mình rồi. Chị ấy có kết cục như này, là tự chuốc vạ vào mình, không oán trách bất kỳ kẻ nào. Trình Thiên Cắt nói, về phần anh có thể tha thứ cho chị ấy không? Chị ấy không dám ôm hy vọng. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh vừa nhấc lên. Jenny lúc đó làm nhiệm vụ. Có chứng cứ không? Có. Trình Thiên Cắt đem một USB vứt cho Hạ Nhật Ninh. Đây là tôi lén lút copy ra đấy. Tôi bây giờ cũng đã thoát ly khỏi tổ chức rồi. Đương nhiên, là công lao của chị Vưu. Vì vậy, đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm cho các người rồi. Từ đây về sau, tôi cũng không giúp được gì nữa. Cảm ơn. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh lóe lên. Anh rất ưa thích Tiểu Thất. Ai không thích đây? Trình Thiên Cắt hỏi lại Hạ Nhật Ninh. Nói thật, tất cả mọi người đều là đàn ông. Cảm thụ của chúng ta có lẽ là cùng một kiểu đấy. Nói một câu không sợ đắc tội anh. Nếu như người mà Tiểu Thất chờ, yêu, tìm, không phải là anh, tôi sẽ cướp đi em ấy đấy. Người cô gái tốt như vậy, đáng có được sự yêu thương tốt nhất. Anh không có cơ hội đấy. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh tuy nhẹ, nhỏ, nhưng âm điệu mạnh mẽ. Không còn có người có thể đem cô ấy từ bên cạnh của tôi mang đi. Vậy ư? Trình Thiên Cắt khẽ cười. Vậy anh có biết, người đàn ông mà hôm nay cùng Tiểu Thất ôm nhau là người nào không? Hạ Nhật Ninh biến sắc. Anh biết, đúng vậy à. Trình Thiên Cắt hai tay luồng vào trong túi quần. Nhún nhún vai nói. Tôi mấy ngày nay luôn đang âm thầm bảo vệ em ấy. Đương nhiên biết rõ người đàn ông kia là ai rồi. Bởi vì người đàn ông kia cũng âm thầm cùng theo Tiểu Thất đã lâu rồi. Hắn là ai? Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp nghe Tiểu Đông báo cáo. Vì vậy hắn bây giờ là thật sự không biết. Triển bác, cái tên này, anh có lẽ đã nghe qua phải không? Trình Thiên Cắt kéo lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười gượng. Đúng, anh đã đoán đúng rồi. Hắn là mối tình đầu của Tiểu Thất. 4 năm trước trong hoạt động đi phượt trượt chân rơi xuống sườn dốc chính là người kia. Anh càng có lẽ nhớ được. Tiểu Thất là như thế nào quen biết anh đấy? Vì vậy, mọi thứ đều là sự việc chưa biết. Hạ Nhật Ninh thật sự đã biến sắc rồi. Chưa từng có qua một người, một sự việc, có thể cho hắn trong nháy mắt biến sắc đến trình độ này. Thế nhưng là Thẩm Thất lại làm được. Nếu như người đàn ông kia đúng là Triển Bác, như vậy, tất cả chuyện mà hắn ở cửa sau của bệnh viện nhìn thấy là có thể hợp lý giải thích được rồi. Bởi vì, Thẩm Thất là không đẩy Triển Bác ra đấy. Bởi vì, Thẩm Thất đã từng yêu qua Triển Bác. Bởi vì, Triển Bác là mối tình đầu của Thẩm Thất. Thừa nhận tình yêu ngây ngô nhất của cô ấy. Bây giờ, Triển Bác đã trở về rồi. Như vậy bọn họ còn có thể một lần nữa tiếp tục duyên phận trước kia không? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt cứng lại. Xoay người rời đi, Trình Thiên Cắt đứng ở phía sau cất cao tiếng nói. Mặt khác tặng kèm thêm một tin tức. Hạ cũng có thể đi điều tra thử Triển Bác những năm này đều ở nơi nào. Anh lại biết, Hạ Nhật Ninh đột nhiên đứng vững bước. Năm đó người cứu được Triển Bác là Sùng Minh, người dụ dỗ Triển Bác nhiễm độc nghiện. Cũng là Sùng Minh, Trình Thiên Cắt tiếp tục nói. Bây giờ Sùng Minh cùng Thẩm Lục đi được rất gần. Anh làm việc gì tốt nhất phải suy nghĩ một cái đúng mực trước. Đừng quên, Thẩm Lục là anh trai của Tiểu Thất, cũng là người mà Tiểu Thất quan tâm nhất. Cách chương.